Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 431, Phó tiên sinh. Người điện ảnh được chỉnh đốn và cải cách a. Hoa Tân huynh đệ công ty từ khi cái này nam nhân đến từ địa cầu Hồng Hỏa một thanh về sau. Tiếp xuống liền dần dần lâm vào trong yên lặng. Phó Cẩn Trọng giúp đỡ Lục Viễn xử lý công ty. Cách mỗi một tuần lễ đều lại hội tụ công ty gần nhất một chút tình hình gần đây cùng an bài. Hơn nửa năm đó thời gian, trong công ty cơ bản bên trên đều là đại diện một chút hoa hạ danh tiếng phim văn nghệ. Cùng một chút phim hành động, phòng bán vé phương diện mặc dù cũng không có cái gì tốt đẹp biểu hiện. Nhưng cơ bản bên trên cũng có thể duy trì lấy kiếm tiền tiêu chuẩn. Thời gian nửa năm, công ty này là Lục Viễn mang đến hơn 200 vạn đô la tả hữu ích lợi. Hơn 200 vạn đô la, tương đương nhân dân tệ hơn 1.000 vạn. Đây đã là rất không tệ tiêu chuẩn. Nhìn xem công ty dần dần lợi nhuận khởi tử hồi sinh về sau, Phó tâm tư lập tức sinh động hẳn lên. Đạo diễn Chi Hỏa cũng không vì đó trước thất bại mà hoàn toàn dập tắt. Ngược lại càng phát ra sinh động hẳn lên. Những ngày này, hắn một mực tại nghĩ lại mình nguyên nhân thất bại, đồng thời một mực quan sát đến những ngày này điện ảnh thị trường. Phim Hollywood tầng ra bất tận, không ngừng có người mới quật khởi, người cũ bành trướng. Sự thật bên trên, trong lòng của hắn lại xuất hiện kích động cảm giác. Cái này thời gian mấy tháng, trừ một mực đại diện hoa hạ điện ảnh đồng thời đại diện chiếu phim bên ngoài, hắn một mực tại suy nghĩ một bộ tên là Nhiếp Ảnh U Linh khủng bố kịch bản. Nước Mỹ phim kinh dị phía trước chút thâm niên đợi ngược lại là lưu hành qua. Nhưng về sau tại khoa huyễn mảng lớn nổ tung về sau, nước Mỹ phim kinh dị sản nghiệp liền dần dần ngưng lại. Quanh năm suốt tháng mặc dù có mấy bộ phim kinh dị chiếu lên, nhưng cơ bản bên trên phòng bán vé thực sự là bình thường. Thậm chí hai năm này phim kinh dị vậy mà không có một bộ tại viện tuyến bên trong chiếu lên. Coi như chiếu lên cũng không đến bao lâu liền bị bên dưới hỏa. Phòng bán vé cũng không lý tưởng, nhưng Phò cũng không cảm thấy đây là thị trường nguyên nhân. Phò cảm thấy cái này hoàn toàn là phim kinh dị bản thân nguyên nhân. Phim kinh dị cần một cái mới đường đi, mà không phải đơn thuần huyết tương, đơn thuần tiếng thét chói tai. Cho nên nguyên nhân chính là có loại ý nghĩ này, hắn mới sáng tác một bộ Nhiếp Ảnh U Linh kịch bản. Tại trải qua nhiều mặt tạo hình về sau, hắn cảm thấy bộ phim này nếu quả thật có thể đánh ra đến lời nói, phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém. Mặc dù đối với mình kịch bản rất hài lòng, nhưng cùng nhà mình lão bản gọi điện thoại thời điểm, Phò vẫn là mang không an lòng tình. Dù sao mình có thất bại tiền khoa, lão bản sẽ cho mình cái này cơ hội sao? Phò rất thấp thỏm. Phò, ngươi đem kịch bản truyền tới ta xem một chút. À, tốt, lão bản, ta phát ngươi hòm thư. Đúng, ngươi dự tính đầu tư bao nhiêu? 50, không, hơn 20 vạn, hơn 20 vạn đô la đầu tư. Phải, hơn 20 vạn đô la, tương đương với hơn 100 vạn nhân dân tệ. Lục Viễn tính toán lời nói, cảm thấy cái giá tiền này cũng không quý, cũng có thể tiếp nhận. Bất quá, tiền mình dù sao không phải gió lớn thổi tới, mặc kệ ít hơn nữa đầu tư nói thế nào cũng phải nhìn xem kịch bản không phải. Nếu như kịch bản viết rối tinh rối mù, như vậy Lục Viễn khẳng định là không thể nào lại nguyện ý đầu tư quay chụp. Dù sao Hollywood công ty xuất phẩm phòng bán vé mảng lớn không ít, nhưng tương tự nát phiến cũng không ít. Chỉ là người sống sót hiệu ứng để tất cả mọi người lấy cho thỏa đáng lai ổ điện ảnh đều là nghiêu bức. Ầm ầm mà thôi. Sát Lục Dị Hình, mặc dù trước đó Lục Viễn thấy say sưa ngon lành, nhưng bây giờ xem, cái này điện ảnh tuyệt đối điển hình bên trong Hollywood nát phiến không có chảy. Có thể, kịch bản phát cho ta xem trước một chút đi. Tốt, cảm ơn lão bản. Vò nghe được nhà mình lão bản cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Thanh âm ngược lại phi thường ôn hòa, về sau lập tức tâm tình thật tốt. Liền tranh thủ mấy vạn chữ kịch bản truyền đến nhà mình lão bản trong hộp thư. Phát xong về sau tiếp lấy hắn liền khẩn trương chờ đợi nhà mình lão bản xem. Lục Viễn mở ra hòm thư, nhìn thấy bộ này tên là Nhiếp Ảnh U Linh, kịch bản về sau yên lặng từ đầu nhìn lại. Lục Viễn lúc đầu tưởng rằng tiếng Anh kịch bản, nhưng pho con hàng này ngược lại là rất cẩn thận, cho mình là một cái tiếng Trung kịch bản. Tiếng Trung kịch bản Lục Viễn nhìn đến lúc đó thông suốt. Bất quá khi nhìn đến một nửa thời điểm, Lục Viễn ngây dại, cái này, Nhiếp Ảnh U Linh, cùng Lục Viễn trước đây thật lâu nhìn qua, Quỷ Ảnh Thực Lục, phi. Thường giống, mặc dù kịch bản phương diện hơi có chút khác biệt, nhưng bên trong sắp dùng đến thủ pháp cùng sáng ý, vậy mà cùng Quỷ Ảnh Thực Lục, chênh lệch không xa. Đương nhiên, cái này kịch bản mặc dù không tệ, nhưng ở Lục Viễn xem ra cùng Quỷ Ảnh Thực Lục còn là có chút chênh lệch. Nhìn tì vết không ít, mà lại có rất nhiều Lục Viễn nhìn đều không có tất cái gì muốn kịch bản. Lục Viễn sau khi xem xong lắc đầu liền đem kịch bản đến trong máy vi tính dùng Word phương thức mở ra, đồng thời dựa theo Quỷ Ảnh Thực Lục bên trong miêu tả sửa đổi. Không biết vì cái gì, trước đó nhìn tiếng Anh thời điểm Lục Viễn hoa mắt, nhưng là làm Lục Viễn nhìn kịch bản sửa chữa thời điểm hắn đầu óc liền đặc biệt tốt làm. Đồng thời cũng không buồn ngủ, chỉ là vừa nghĩ tới Quỷ Ảnh Thực Lục bên trong một chút kịch bản về sau, Lục Viễn liền hãi được hoảng, đặc biệt là hiện tại cái này hơn nửa đêm, thỉnh thoảng từ đằng xa thổi tới một trận trận phong thanh. Cực kỳ giống trong phim ảnh một chút để người thanh âm hoảng sợ. Thế giới này bên trên, hẳn là, không có quỷ a. Lục Viễn khẽ run rẩy. Ngay sau đó sửa chữa kịch bản thời điểm hắn phát hiện mình càng ngày càng có cảm giác. Đại khái đến 3 giờ sáng chung thời điểm, Lục Viễn đem sửa chữa hoàn tất kịch bản thông qua hòm thư phát cho pho. Phát xong về sau hắn duỗi ra lưng mỏi. Sau đó nhìn đồng hồ, ngoạn tàu, lại mẹ nó thức đêm rồi. Dọa đến Lục Viễn không nói hai lời nằm giường bên trên. Chỉ là, làm Lục Viễn nằm tại giường bên trên về sau, hắn phát hiện mình vừa nhắm mắt trong đầu liền quanh quẩn kịch bản bên trong kịch bản. Sau đó, hắn cảm thấy mình có thể muốn mất ngủ. Hoa Hạ thời gian 3 giờ sáng, nước Mỹ thời gian giữa trưa 11 giờ. Ăn xong cơm trưa về sau, pho nhìn một chút Lục Viễn phát tới kịch bản. Cái này, trời ạ, lão bản, ngươi đem ta kịch bản toàn bộ sửa lại sao? Làm pho mở ra kịch bản về sau, hắn nháy mắt liền ngây dại. Kịch bản danh tự vẫn là cái tên kia, nhưng kịch bản bên trong nội dung lại bị nhà mình lão bản cho đổi được rối tinh rối mù. Trừ giữ lại một chút mình kịch bản bên trong vai chính tên người cùng một chút đại khái địa điểm. Bên ngoài, cố sự chủ tuyến cái gì thay đổi hoàn toàn. Cái này, những vật này là cái gì? Khi thấy kịch bản hai bên đánh dấu ra đồ vật về sau, Phúc Duệ Tư Mộng, hắn đột nhiên phát hiện kịch bản bên trong ghi chú đếm không hết quay chụp thủ pháp. Cùng chú ý hạng mục, đợi đến mấu chốt kịch bản thời điểm. Nhà mình lão bản còn đặc biệt tại kịch bản bên trong lại đánh dấu lên một chút lấy cảnh các loại đề. Nghị, sau khi xem xong, pho kinh ngạc nói không ra lời. Sau đó cẩn thận một lần chú ý lời nói. Hắn phát hiện mình viết xong kịch bản cùng nhà mình lão bản kịch bản vừa so sánh. Hoàn toàn là hai khái niệm, hoàn toàn cùng sửa chữa về sau kịch bản không thể so sánh. Hắn đột nhiên liền bị Lục Viễn đả kích, mình tân tân khổ khổ suy nghĩ thời gian dài như vậy viết một cái kịch bản. Tự cho là đúng một cái thượng thừa tốt kịch bản, thế nhưng là lão bản chỉ là tùy tiện một sửa chữa, liền hoàn toàn biến thành một cái khác kịch bản. Cái này, ta thật chẳng lẽ không thích hợp viết kịch bản. thậm chí nói ta thật không thích hợp làm đạo diễn. Giờ khắc này, Phò phát hiện mình đột nhiên liền mờ mịt. Ngày thứ hai, Lục Viễn xác thực không có tinh thần. Rời giường về sau cơ bản bên trên là ngáp một cái hướng đoàn làm phim đi vào trong đi. Hắn cả đêm không ngủ, bị cái kia bộ, nhiếp ảnh U Linh, một cho rằng về sau. Lục Viễn trong đầu phim kinh dị giống như là thủy triều nháy mắt liền chút xuống ra. Thí dụ như Kiểm Linh, thí dụ như Sân Thôn Lão Thi, thí dụ như Chú Oán Hệ Liệt. Đã từng tuổi thơ bóng ma tâm lý phảng phất hoàn toàn bạo phát đồng dạng. Ngày nắng to để Lục Viễn bọc lấy chăn mền mình dọa chính mình. Đương chiều mặt trời mọc thời điểm, Lục Viễn ngược lại là cảm thấy dễ chịu không ít. Hắn nhắc nhở mình, thế giới này bên trên không có quỷ cũng không có khả năng tồn tại quỷ. Đương nhiên, bởi vì là tối hôm qua bên trên mình dọa mình quan hệ. Lục Viễn quay chụp thời điểm tổng sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm cấp thấp. Liền ngay cả Lục Viễn chính mình cũng nhìn không được. Bất quá còn tốt, hôm nay quay chụp kịch bản mình cũng không phải là trọng đầu hí. Trọng đầu hí là Tần Nhã cùng Hứa Lộ. Lục Viễn cũng vẫn có thể trộm được kiếp phù du một lát nhàn. Trực tiếp đem làm việc toàn bộ ném cho Lý Kỳ. Mình thì trước thời gian trở về phòng bên trong đi ngủ bù. Chỉ là, Lục Viễn ngủ bù cũng không có bổ bao lâu thời gian sau điện thoại lại vang lên. Lần này điện thoại là Ngụy Mập Mạp mở ra. Lục Viễn ngáp một cái. Nhận điện thoại. Thế nào? A Viễn A, ta cùng Tiễn Trung mới kịch bản phim đã trải qua chuẩn bị cho tốt, đã trải qua phát ngươi hòm thư. Ngươi xem một chút chứ sao? A. Tốt, A Viễn, có thể hay không sớm một chút nhìn xem, ta nghĩ sớm một chút đập, được, Lục Viễn mơ mơ màng màng ngáp một cái sau đó nhìn một chút hòm thư phía trên kịch bản. Cái này kịch bản tên gọi, ngồi cùng bàn ngươi, Lục Viễn sững sờ, cái gì đồ chơi, ngồi cùng bàn ngươi, Lục Viễn đột nhiên lắc đầu, lau lau con mắt lần nữa nhìn thoáng qua. Hắn còn cho là mình bởi vì là hôm qua thực sự là quá mệt mỏi nhìn lầm. Lần thứ hai nhìn lên đợi, Lục Viễn phát hiện kịch bản danh tự không sai, vẫn như cũ là ngồi cùng bàn ngươi. Lục Viễn vô ý thức ấn mở nhìn một chút kịch bản. Sau khi xem xong, Lục Viễn có chút sững sờ. Cũng không phải là bởi vì cái này kịch bản rất giống trong trí nhớ mình, ngồi cùng bàn ngươi. Cũng không phải là bởi vì là nguyên nhân khác, mà lại là cái này kịch bản vậy mà để Lục Viễn có dũng khí trở lại lúc trước học sinh thời kỳ cảm. Giác, nói thật, Lục Viễn cảm giác cái này kịch bản vậy mà so trước kia thế giới, ngồi cùng bàn ngươi, muốn càng tốt hơn, cái này kịch bản để Lục Viễn phi thường kinh diễm được không được. Xem ra cái này Tiễn Trung thật đúng là nhân tài a. Uy. A Viễn, thế nào? Cái này kịch bản là hai người các ngươi suy nghĩ ra được. Đúng vậy a, đúng là hai chúng ta suy nghĩ ra được. Ngươi cảm thấy thế nào? Thật, Lục Viễn híp mắt lại. Khụ, khụ, nhưng thật ra là Tiễn Trung suy nghĩ ra được. Ta chỉ phụ trách giám sát. Ân, đúng, giám sát, ngạch, tốt a. Cái này kịch bản là Tiễn Trung trước suy nghĩ hoàn thành. Nhưng là ta lại tìm đài đảo bên kia lớn biên kịch An Tuệ sửa đổi một lần. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Mập Mạp phảng phất bị đâm trúng tâm sự xấu hổ hồi đáp. Sửa chữa bỏ ra bao nhiêu tiền? Không cần tiền, dù sao ta đạo diễn xuất sắc nhất tên tuổi vẫn là rất dọa người. An Tuệ tiểu thư rất tình nguyện giúp chúng ta đổi kịch bản. Thật ra, Lục Viễn càng nghe càng cảm thấy không tin. Tốt a, kỳ thật, ta bỏ ra ngươi một chương ảnh ký tên cùng An Tuệ làm một chút giao dịch. A Viễn, An Tuệ là ngươi fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn không biết nên nói gì. Ta ảnh ký tên hiện tại cũng có thể thành là giao dịch công cụ. A Viễn, mặc dù quá trình khúc chiết một chút. Nhưng kịch bản cũng khá. Được thôi, Được thôi, ngươi muốn bao nhiêu đầu tư? 200 vạn. Ngụy Mập Mạp thăm dò tính hỏi một câu. Cái gì? 200 vạn? Lục Viễn sững sờ. 200 vạn có thể đánh ra đến. Cái này lại không phải, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Cái này mù đập làm không tốt lại chà đạp kịch bản đi. Khụ, khụ, Kỳ Thật gấp điểm lời nói. 150 vạn cũng có thể đánh ra tới. Đầu bên kia điện thoại Ngụy Mập Mạp ngẩn ngơ. Sau đó thanh âm yếu ớt. Hắn lấy là Lục Viễn không nguyện ý. Dù sao Lục Viễn điện ảnh cho tới bây giờ đều là giá thành nhỏ bao la phòng bán vé. 200 vạn, đập một bộ thanh xuân điện ảnh. Tựa hồ, xác thực cao điểm, ta cho ngươi 400 vạn. Cái gì? 400 vạn? A Viễn, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái này, A Viễn, ngươi như thế móc người vậy mà. Khụ, khụ. Ngụy Mập Mạp nghe được 400 vạn thời điểm cũng không có kinh hỉ. Ngược lại choáng váng, ngươi có ý tứ gì? Lục Viễn lúc đầu rất tốt, tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Không, không có gì ý tứ. Đúng, trừ cái này bên ngoài, ta còn có thể xách một cái nho nhỏ yêu cầu không? Yêu cầu gì? Cái kia, giúp điện ảnh viết bài hát chứ sao? Chấm ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.